Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thắng lợi trở về. Trong gian phòng cũng không có gì bảo thạch, thiên tài địa bảo, nhưng cũng tồn tại lượng lớn hài cốt. Đúng, hài cốt, những hài cốt này hiển nhiên là thánh thú Huyền Vũ Trinh chiến hải vực thời gian lưu lại chiến lợi phẩm, mà có thể được nó cố ý lưu lại. Đồng thời cất giấu chiến lợi phẩm, không có một bộ có thể xưng tụng hời hợt hạng người. Thành Khư quét mắt qua một cái đi, căn cứ xương cốt phán đoán, rất nhanh đưa ra kết luận, nơi này hài cốt tổng cộng có 6 bức, trong đó tài công bậc 3 bảo tồn tốt hơn, khác tài công bậc 3 có chút tổn thương, nhưng đều không ngoại lệ, đều thuộc về 7 cấp thú dữ phạm trù, 7 cấp hung thú, động vật biển. Ở toàn bộ Đông Hoang đều có thể xưng tụng đứng đầu nhất vật liệu. Như là đem những thứ đồ này bán cho luyện đan sư, luyện dược sư, luyện khí sư, tất nhiên có thể chế tạo ra 5 cấp, thậm chí 6 cấp đan dược thần binh đến. Được này 6 phúc 7 cấp thú giữ hài cốt, Thành Khư dĩ nhiên có thể xưng tụng không uổng chuyến này. Rất tốt, Thành Khư mang trên mặt nụ cười. Không thể chờ đợi được nữa, đem những thứ đồ này thu sạch vào cá nhân không gian. Có đầy đủ thu hoạch. Tiếp theo Thanh Khư tâm tình rõ ràng khá hơn một chút. Xoay người lần thứ 2 hướng thứ 4 gian phòng đi đến. Gian phòng này, hoặc có lẽ là sơn động, có vẻ vô cùng ngổn ngang. Các loại đồ hỗn tạp bày ra, không có bất kỳ trật tự. Hơn nữa, Thanh Khư quét mắt qua một cái đi cũng không có thấy cái gì món đồ quý trọng. Chủ nhân, đây là bảo bảo, đây là ta Hạo Minh phòng ngủ, kính xin tôn trọng người ta. Thanh Khư ở đây nhìn chỉ chốc lát, Huyền Vũ ấu thú Hạo Minh một đêm chạy vào, có chút nhăn nhó ngăn ở Thanh Khư trước mặt. Thanh Khư nhìn lướt qua, thấy rõ xác thực không có thứ tốt gì mới xoay người hướng về căn phòng thứ 5 đi đến. Người có thể tìm được xinh đẹp tinh phách, tìm được, đều ở đây phòng của tỷ tỷ bên trong. Nó tuy rằng đem những này đông rất khá, nhưng ta đã sớm biết nó giấu ở nơi nào. Chỉ có điều sợ sệt bị trừng phạt mới không dám lén lút lấy ra thôi. Hiện tại nó mất, ta tự nhiên muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật không, người nên cảm giác được. Ta bên người cao thủ số lượng đã càng ngày càng nhiều. Nếu như ngươi cũng chưa tiến hóa, đừng trách ta không mang theo ngươi chinh chiến thiên hạ. Không có. Trước đây ta không có xinh đẹp tinh phách, vì lẽ đó tiến hóa chậm chậm. Có xinh đẹp tinh phách, ta rất nhanh là có thể hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Đến thời điểm, ta đem trực tiếp từ sơ sinh kỳ lột xác đến ấu sinh kỳ. Hạo Minh liền vội vàng nói, sợ mình lại bị Thanh Khư hướng về ao nước nhỏ ném đi chính là vài tháng. Ấu sinh kỳ, chấm ngoặc kép, Huyền Vũ Thánh Thú làm 6 thần thánh một trong. Ở thánh thú trong đó đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Sơ sinh kỳ chúng nó căn cứ thể phách bất đồng, thực lực ở 2 cấp đến 4 cấp trong lúc, mà một khi có thể tiến nhập ấu sinh kỳ, chỉ ít đều có thể có 5 cấp thực lực. Nếu như lột xác được thuận lợi, vẫn có thể đạt đến 6 cấp, cho tới lên trên nữa trưởng thành kỳ. Thời điểm 9, đó chính là thánh giả cảnh tầng thứ. Trừ phi để Hạo Minh nuốt một viên thời điểm 9 Huyền Vũ nội đan. Bằng không nó trong thời gian ngắn là không có có bước vào cái kia 2 cái giai đoạn khả năng. Cố gắng tiến hóa, ta hy vọng gặp lại ngươi trở thành hải vực bá chủ một ngày. Thanh Khư nói một tiếng. Dưới sự chỉ điểm của Hạo Minh tới nơi này tòa động phủ chủ nhân gian phòng. Hầu như ở hắn bước vào tòa này gian phòng đồng thời. Nhiều cái tiếng nhắc nhở âm đồng thời gian xuyên thấu qua hỗn độn thần điện ở trong đầu vang lên. Phát hiện tái đạo đồ vật. Đạo vận trị số 1. Có hay không dung hợp? Phát hiện tái đạo đồ vật. Đạo vận trị số 3. Có hay không dung hợp? Phát hiện tái đạo đồ vật. Đạo vận trị số 3. Có hay không dung hợp? Ngoặc kép. Tái đạo đồ vật. Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Sau một khắc. Hắn trực tiếp căn cứ nhắc nhở đi tới một cái cố ý bảo quản trong cái dương lớn. Trong dương mặt đang bày đặt vài món hình dạng không đồng nhất bảo vật. Những bảo vật này hoặc là pho tượng, hoặc là bảo thạch, hoặc là ngọc vỡ. Hình tượng 01, Thanh Khư đột ngột đếm một hạ, có 12 món, lại căn cứ nhắc nhở được tin tức. Này 12 món vật phẩm trong đó, ẩn chứa dòng dã 26 điểm đạo vận. Huyền Vũ mặc dù có loài người trí lực, có thể một vị không có có chủ nhân Huyền Vũ rất ít sẽ có nhân loại quen thuộc. Trước mắt nó đem những thứ đồ này đều đựng ở một cái trong dương. Nhìn dáng dấp, Huyền Vũ một mạch nắm giữ tìm kiếm tái đạo đồ vật thủ đoạn. Thanh Khư nói, trực tiếp đối với Huyền Vũ ấu thú Hạo Minh nói một tiếng. Lại đây, Hạo Minh nhất thời chạy nhanh như làn khói đi ra. Khi thấy Thanh Khư trước mặt cái kia chút tái đạo đồ vật thời gian nó hơi run run. Ngay sau đó trong mắt lóe ra một tia vẻ áo não. Liền vội vàng tiến lên đem trong dương rất nhiều tái đạo đồ vật hiến đến rồi Thanh Khư trước mặt. Một mặt lấy lòng nói. Chủ nhân, những thứ đồ này đều là chị của ta cùng ta trong những năm này thu tập bảo vật. Những bảo vật này có phải là đối với ngươi có trợ giúp? Không cần khách khí. Cứ việc cầm đi, làm ngươi trung thành nhất đồng bọn. Những thứ đồ này hiếu kính cho ngươi đó là phải. Chẳng qua là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Thanh Khư một chút hiểu Hạo Minh tâm tình biến hóa nguyên. Nhân, nó trở lại tỷ tỷ động phủ cũng chỉ nhớ mình xinh đẹp tinh phách. Sở dĩ sẽ cảm thấy ảo não. Là cảm giác mình bỏ lỡ một cái nắm tái đạo đồ vật đòi chủ nhân tốt cơ hội. Tâm ý của ngươi ta bỏ vào. Thanh Khư gật gật đầu. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Các ngươi là làm sao biết những thứ đồ này đối với ta? Hoặc có lẽ là đối với hỗn độn chi tử hữu dụng. Của chúng ta truyền thừa trong ký ức có A. Hơn nữa, những thứ đồ này, còn có chủ nhân trên người ngươi, đều có một loại đặc thù khí tức. Chỉ cần cảm giác được loại khí tức này, chúng ta đã biết đạo chủ người là vĩ đại hỗn độn chi tử. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Hạo Minh có chút kính nể xem Thanh Khư một chút, một mặt quyến rũ, chủ nhân trên người cái kia loại đặc thù khí tức càng ngày càng nồng đậm. Hiển nhiên, chủ nhân đã càng ngày càng lớn mạnh, khi thật không hổ là ta Hạo Minh chọn chúng chủ nhân. Quả nhiên anh Minh thần võ, tiền đồ vô lượng, Thanh Khư bây giờ hỗn độn cấp bậc đã đến 19 cấp. Giai đoạn này... Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang đã không ai có thể sánh kịp. Dù cho vị kia tạo hóa huyền môn môn chủ cũng không ngoại lệ. Không chỉ ở Đông Hoang, coi như phóng tầm mắt bao quát thiên hoang ở bên trong toàn bộ thế giới. 19 cấp hỗn độn chi tử, đều thuộc về nhất lưu tồn tại. Liền ngay cả thiên khung loại này đứng hàng thứ 10 vị trí đầu cự đầu cấp thế lực. Đạt đến 19 cấp hỗn độn chi tử gộp lại phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 100 người. Bởi vậy có thể thấy được 19 cấp hỗn độn chi tử bất phàm. Hỗn độn chi tử, hỗn độn chúa tể người được tuyển chọn. Sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Thanh Khư tự lẩm bẩm. Bất quá chốc lát, hắn lại cảm giác mình buồn lo vô cớ. Hắn bây giờ căn bản không nhất định phải cân nhắc những này không thiết thực vấn đề. Vẫn là nghiên cứu một phen làm sao sớm ngày vượt qua phiền toái trước mắt cùng với thành tựu phấn. Toái chân không? Trở về địa cầu. Chủ nhân, trên thực tế trong này còn có không ít thứ chắc đúng nhân loại các ngươi người tu luyện hữu dụng. Đây là tỷ tỷ năm đó đánh bại cái kia chút nhân loại cường đại tịch thu được chiến lợi phẩm. Hào, Minh nói, mang theo Thanh Khư đến rồi cái phòng cuối cùng. Ở gian phòng kia trên đất. Bày đặt linh linh toái toái mấy chục món thần binh, áo giáp, những này áo giáp có chút nhìn thấy được lịch sử lâu đời. Có chút nhưng khác nào mới đúc, trong đó phần lớn cũng đã ở trong chiến đấu phá hoại tổn hại. Nhưng bảo lưu hoàn hảo nhưng có mười mấy món. Thanh Khư quét chỉ chốc lát, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống một thanh phi kiếm trên. Đây là, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn bước nhanh đến phía trước. Cấp tốc tới nơi này chuôi phi kiếm màu vàng óng trước. Cường đại kiếm ý nhất thời truyền vào trong phi kiếm. Đem vị kia không biết chết đi bao lâu phi kiếm chủ nhân dấu ấn tinh thần phai mờ. Ong ong, theo thanh phi kiếm này bị Thanh Khư khống chế. Phi kiếm cấp tốc vây quanh thân hình của hắn phi hành một vòng. Tốc độ nhanh chóng, hầu như đạt tới kiếm tùy ý động trình độ. 6 cấp phi kiếm, hơn nữa. vẫn là 6 cấp thượng phẩm phi kiếm. Thanh Khư trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Áo giáp so với thần binh cao hơn nửa cấp, mà phi kiếm, giá cả thì lại thường thường cao hơn thần binh dòng dã một cấp. Một thanh 6 cấp thượng phẩm phi kiếm như là bán ra, tuyệt đối đủ để bán ra 7 cấp thượng phẩm thần binh giá cả. Như vậy một thanh phi kiếm, mặc dù bắt được thập đại thánh tông trong đó đi, đều đủ để trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Thanh kiếm này ta có chút ấn tượng, đại khái là 20 năm trước bộ dạng. Chủ nhân của thanh kiếm này mang theo 4 cái nhân loại mạnh mẽ, muốn đánh giết tỷ tỷ, luyện tinh huyết, nhưng cuối cùng lại bị tỷ tỷ yếu thế sau dẫn vào trong biển đánh bại. 4 người cuối cùng chỉ chạy trốn 2 cái. Hạo Minh nói, nhìn phía thanh phi kiếm này ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Đó là tỷ tỷ đại chiến thảm thiết nhất một lần. Đại chiến qua đi tỷ tỷ đều bị thương rất nặng. Đại thời gian nửa năm mới khôi phục như cũ. Thanh Khư vừa nghe liền biết. Này tất nhiên là Đông Hoang một đội cường giả đỉnh cao. Muốn chém giết thánh giả cảnh huyền vũ. Luyện tinh huyết, dùng để đột phá. Có thể giết thánh giả cảnh huyền vũ. Hoặc là chính là nắm giữ thần thánh thuật trường sinh 6 cảnh cường giả. Hoặc là bản thân thì có thánh giả cảnh tu vi. Những người này mỗi một người đều thuộc về thập đại thánh tông bên trong lão tổ cấp tồn tại. Đừng nói thê đội thứ 3 Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông chờ thế lực, coi như thê đội thứ 2 Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu kiếm tông chờ thế lực, hạng nhân vật này cũng sẽ không vượt qua 2 tay số lượng. Trên người bọn họ lưu lại đồ vật, có thể kém đến đi nơi nào? Nói không chắc, những này thần binh lợi khí sắp trở thành so với kia 20 lục đạo vận thu hoạch lớn hơn. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không kịp chờ đợi hướng về những thần kia binh lợi khí nhìn tới. 7 cấp thần binh, hư hại, bộ áo giáp này lại cũng đạt tới 7 cấp. Đáng tiếc, tổn hại nghiêm trọng, một lần nữa chữa trị phỏng chừng chỉ có thể khôi phục lại trong lục giai phẩm. Thậm chí 6 cấp hạ phẩm phẩm cấp. Ồ, ở đây lại có một đem 5 cấp thượng phẩm phi kiếm. Thứ tốt, thanh phi kiếm này ở hư hao trước phỏng chừng đều đến 6 dưới thêm thưởng thức chứ. Ai, liền không biết khẩu hạ lưu tình sao? Đây là tương tự với linh nguyệt một loại phi hành bảo vật. Nhìn phẩm cấp đạt tới 5 cấp thượng phẩm. Thứ tốt, còn có những thứ này. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Cứ việc những này thần binh lợi khí phần lớn cũng đã tổn hại. Nhưng là cuối cùng thu hoạch vẫn cứ để hắn thỏa mãn đến cực điểm. 83 món thần binh bên trong. Không có bất kỳ giá trị chiếm cứ non nửa. Tính toán 33 món. Có thể thu trở về làm tài liệu chính là 22 món. Còn có thể phát huy nhất định tác dụng thần binh vì là 16 món. Mà bảo tồn hoàn hảo nhưng là 12 món. 12 món thần binh bên trong, 6 cấp thần binh 3 cái, 6 cấp áo giáp 1 cái, 6 cấp phi kiếm 1 thanh, còn dư lại thì lại chỉ có 5 cấp, mà 5 cấp thần binh bên trong giá trị cao nhất nhưng là 5 cấp thượng phẩm phi hành bảo vật thánh. Dực Long Ưng, 5 cấp thượng phẩm phi kiếm phiên vũ, cùng với chuyên môn vì là đối phó huyền vũ thánh thú mà cố ý chuẩn bị 5 cấp thượng phẩm đặc thù. Bảo vật ngự thủy châu. Này vài món bảo vật phẩm cấp tuy rằng chỉ có 5 cấp, nhưng là giá trị mà nói so với 6 cấp bảo vật đến nhưng không kém chút nào. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.